Bí quyết 1. Nhìn nhận vẻ mặt. Nhận biết người tài với việc chọn gỗ tốt cũng có phần giống nhau. Người chặt gỗ lúc tuyển chọn đầu tiên là nhìn ngắm ngoại hình, xem cây gỗ có thẳng hay không, lại xem xét chất gỗ là gỗ chắc chắn hay xốp rỗng, gõ nghe thử để nhận biết phẩm chất, dùng phương pháp ấy để phán đoán, để xem cây gỗ có dùng vào việc được không. Nhận biết người tài cũng như thế, bước thứ nhất là tiếp kiến ban đầu để sơ bộ có được một ấn tượng ban đầu. Tiếp đến là xem xét phẩm đức và tài năng. Ông chủ chiêu nạp thợ thuyền, nhạc phụ xem mặt chàng rể đều có bước bắt đầu như vậy. Còn nếu chưa hiểu biết gì về họ, thì nên nhìn vào phẩm hạnh của họ. Điều này có liên quan đến chiêu nạp người tài. Thực ra là dựa vào diện mạo bên ngoài để khảo sát nhân tài. Phương pháp này không hẳn đã chuẩn xác, cũng chẳng có căn cứ khoa học. Song tần suất sử dụng thì rất cao. Trai gái vừa gặp nhau, người cùng chí hướng vừa gặp nhau mà đã gắn bó là vì như thế. Sự tương kiến ban đầu thường quyết định đến vận mệnh của một cá nhân, thậm chí ảnh hưởng tới tiền đồ của nhiều người. Người ta sống giữa trời và đất, chung đúc tinh hoa nhật nguyệt, linh khí vạn vật. Trong cơ thể hàm chứa cả tinh, khí, thần, huyết. Trong tim lại chứa mừng, giận, buồn, vui. Tuy rằng ngoại diện có biểu hiện khác nhau, song hoạt động của nội tâm khó nhìn thấy được. Vậy dựa vào đâu để nói là từ ngoại hình có thể phát hiện được phẩm chất, tâm tính và năng lực tài hoa trong lòng người ta? Sự khác biệt của mỗi người chủ yếu thể hiện ở tư tưởng và tính cách. Nhận biết người tài thực ra là phân biệt sự hơn kém ở tư tưởng và tính cách của mỗi cá nhân. Nhân tài ưu tú là như sau. Một loại là người có thiên tính thông minh, hiểu biết sâu rộng, thành công của họ khá rõ nét, dễ nhìn thấy. Một loại khác là người cần cù, khắc khổ, miệng nói tay làm. Họ thường trải qua nhiều trắc trở, tỏ ra cố gắng vượt khó mới thành công, song cũng là người thật thà, chất phác. Hai loại người ấy có đặc điểm chung là suy nghĩ chín chắn. Loại thứ nhất là người thông minh mẫn tiệp, lanh lợi khéo léo, nhiều mưu kế mà giỏi biến hóa. Loại người sâu cần cù có trí tuệ, bởi thế mà khá kiên nhẫn, trầm tính, không dễ bị uống công nếu gặp phải thất bại. Những phẩm chất tốt đẹp ấy là sự bảo đảm trọng yếu cho thành công của họ. Những đặc trưng tinh thần này có thể quan sát được từ ngoại diện của họ. Ví dụ, vẻ dũng cảm ở người có thần thái mạnh mẽ, vẻ khoác đạt ở người ôn hòa, bình tĩnh, vẻ chính trực ở người trung nghĩa, vẻ chân tà hiện rõ trên nét mặt của người gian trá. Cổ nhân cho rằng khí chất của một người là do thiên bẩm, hoặc dày, hoặc mỏng, hoặc trong, hoặc đục. Cho nên khí chất chia thành thiện ác, ngu muội hay trí lực hoặc bất tài. Chúng ta đều biết rằng vẻ mặt sau lúc vận động thì có biến hóa, đấy là bởi khí huyết lưu thông mà ra. Kéo dài qua nhiều năm tháng, sắc mặt hẳn là sẽ có biến hóa. Tiêu chí của đại não cũng là một loại vận động mạnh mẽ, song nó không giống với vận động thể dục. Nó không thông qua cự ly, không gian để thể hiện, mà là sự quán thông của tinh, khí, huyết ở trong đại não. Nhà tâm lý học giải thích như sau. Hoạt động tư duy gắn liền với hệ thần kinh, giống như là sự dẫn điện. Trong quá trình truyền dẫn, có tác động của các nơ trong thần kinh. Hiện tượng ấy là do lượng biến mà dẫn đến chất biến, là có sự bất đồng ở mỗi người về sở trường và tiên bẩm. Cho nên người trường kỳ động não với sự vận động của tinh, khí, huyết ở đầu có nhiều hơn so với những người khác, mà khí sắc ở mặt cũng có khác. Một người nếu như trường kỳ tâm thuật bất chính, tính toán thiệt hơn từng giây từng phút, dẫu trần với mặt anh ta tỏ ra nghiêm chỉnh thản nhiên, song tâm linh vẫn thấp thỏm lo sợ, một mặt là bởi ảnh hưởng của dư luận, mà khác là sợ người khác biết tâm địa của mình. Lâu ngày, nội tâm bị đè nén như vậy, tất nhiên sẽ khiến cho thần thái không giống với người thường, dẫu rằng họ cố che đậy đi. Một người nếu như bị níu kéo lâu dài trong sinh hoạt hoặc tâm linh bị tổn thương, thần thái cũng có biến hóa so với người khác. Có thể căn cứ vào ngoại diện mà phân biệt phẩm hạnh. Môn học dưỡng sinh cổ đại cho rằng hình có thể dưỡng huyết, huyết có thể dưỡng khí, khí có thể dưỡng thần. Bởi thế, hình toàn vẹn thì huyết toàn vẹn. Huyết toàn vẹn thì có khí mới toàn vẹn. Khí toàn vẹn thì thần lại toàn vẹn. Ở đây, thần là cái mà mắt có thể thấy được, là khí chất, tính tình của một người được biểu hiện ra. Đồng ý cho rằng, lưu thông thì không đau, đau thì không lưu thông. Hình thể hoàn mỹ là có sự trợ giúp của khí huyết lưu thông. Bởi thế, hình thể hoàn mỹ cũng có thể khiến cho thần khí được nuôi dưỡng tốt. Hình có toàn vẹn mới trợ giúp được cho thần khí. Bởi thế có thể thông qua hình để xét thần. từ đó mà biết được tính tình của mỗi người. Đương nhiên, phương pháp này không phải là chính xác tuyệt đối, song có thể xem là một tham khảo quan trọng để nhận biết người tài. Điều ấy có thể tìm thấy dấu ấn ở môn Thái Cực Quyền. Thái Cực Quyền nghiên cứu tiêu chuẩn của mỗi chiêu thức, có yêu cầu phân cấp rõ ràng với từng vị trí chân tay. Đấy không phải là dùng phương pháp thực nghiệm khoa học, mà bắt nguồn từ sự luyện tập, khảo cứu của các võ sư từ hàng nghìn năm nay. Khi luyện Thái Cực Quyền, khí huyết trong cơ thể lưu thông không ngừng, chẳng khác một dòng sông lớn, trước sau kế tiếp, không thể gián đoạn được. Nếu như ở một chiêu thức nào đó mà khí huyết không dễ dàng vận hành, người luyện tập sẽ cảm thấy không thoải mái. Ở trong sự tự giác hay không tự giác mà điều chỉnh lý trí, tư thế của chi thể, khí huyết lưu thông rồi, người ta sẽ thấy thoải mái. Luyện tập càng nhịp nhàng thì khí huyết càng lưu chuyển thuận lợi hơn. Thái Cực Quyền nghiên cứu tiêu chuẩn của chiêu thức, mục đích là đạt đến yêu cầu lấy ý vận hành khí, lấy khí thôi thúc hình, từ đó mà tăng thêm công lực. Yêu cầu này dẫn đến một kết quả là khí huyết của người luyện tập kiên trì chắc chắn sẽ không giống với người khác. Suy nghĩ của người ta cũng là một dạng vận động có liên quan đến vận hành khí huyết và là nguyên sinh lý phức tạp. Người làm công việc phải suy nghĩ nhiều tự nhiên cũng sẽ có đặc trưng, vẻ mặt khác với người khác. Tĩnh tâm đọc sách hay là vẽ vời thư họa cũng là một dạng khí công. Đấy cũng là nguyên nhân khiến nhiều nhà thư họa có tuổi thọ khá cao. Bởi thế mà diện mạo khí chất của con người có văn hóa so với người khác thường là không giống nhau. Điều ấy cũng giống như sông băng chảy lâu ngày, đá ở trong lòng sông chảy so với đá ở chỗ khác, rõ ràng là có ngoại hình khác nhau. Sự khác biệt của hòn đá là do tác dụng của ngoại lực. Đặc trưng ở vẻ mặt của một người thì bắt nguồn từ sự hung đúc của tư duy, thể hiện sự khác biệt của khí chất, thần thái, tinh quang, do đó có thể từ ngoài vào trong mà khảo sát được tâm tính của một người. Song nhận biết người tài đương nhiên không giản đơn như việc chặt gỗ. Con người ngoài đầu óc thông minh còn có ý chí nữa, điều ấy khiến cho việc nhận biết tâm tính của con người gặp không ít trở ngại. Đặc biệt là người ta có thể khống chế được tình cảm biến hóa của mình, có thể chủ động đè ép hoạt động nội tâm của mình. Đấy cũng là chỗ đáng sợ của con người, cũng là một nguyên nhân quan trọng để người gian tà mưu mẹo được sinh trí, mà người đại dũng, đại trí thoát được hiểm nạn lúc lâm nguy. Đương nhiên, rốt cuộc là vẫn có thể phân biệt được, phẩm chất tâm tính cuối cùng sẽ bị phát hiện. Ví thử là ở người vẫn giấu kín kia, cũng không phải là ngoại lệ. Đấy là bởi vì người ta vốn có năng lực suy tư. Từ biểu hiện bề ngoài như nói năng, cử chỉ bồng bột mà phát hiện được tài năng của nhân vật là việc cũng dễ dàng. Còn từ vẻ mặt mà phán đoán chuẩn xác được năng lực và phẩm chất của một người thì thật là cao thủ. Phẩm chất học vấn tốt đẹp là khó có được, có thể biết người ta là cao thấp, thật giả lại càng khó hơn. Bởi thế người xưa gọi những người có con mắt xanh ấy là bá nhạc. Người xưa nói, có 10 con ngựa tốt, chẳng bằng là có một bá nhạc. Được 10 thanh kiếm tốt, chẳng bằng được Âu Giả. Bá nhạc tức là Tôn Dương, người giỏi xem tướng ngựa ở thời cổ xưa, là bề tôi của Tần Mục Công thời Xuân Thu. Âu Giả là đại sư rèn kiếm thời Xuân Thu, từng đúc ra các thanh bảo kiếm như Ngư Tràng, Can Tư, Mạc Tà. Theo kinh nghiệm của Vương An Thạch thì nhân tài khó được cũng khó biết, và các lượng cũng nói rằng biết tâm tính của người ta là điều rất khó xem xét. Xấu tốt có khi lẫn lộn, có vẻ trung lương mà lại là trá ngụy, có vẻ cung kính mà lại là khinh nhờn, có vẻ ngoài dũng cảm mà lại khiếp nhược, có vẻ tận lực mà lại là bất trung. Chẳng trách ông ta có trí lực lớn lao như vậy mà cũng có lúc lầm lẫn với mã tắc. Thực ra, từ bản chất mà nhìn, hoa lan thơm và cỏ hôi không thể là cùng một khí vị, chim ưng và gà nhà thì đôi cánh chẳng thể giống nhau. Bởi vậy, trung thần là trung thần, gian tà mãi là gian tà. Còn chó sói có khoác tấm da dê thì cũng không phải là dê. Chẳng bởi vì người ta đều có tai mắt, mồm mũi, mình bảy tứ chi, mà quần áo thì đều giống nhau cả. Chỗ rằng lời nói cử chỉ có sự giao thoa phức tạp, song bởi vì bản tính bất nhất, sự khác biệt cuối cùng cũng hiện rõ. Sư tử ngủ thì vẫn là sư tử, hổ già không ra oai vẫn là hổ, mà con mèo có ra oai thì cũng không thành ra hổ được. Ví như Vương Mãn ở đời Hán, trước lúc đại quyền chưa được củng cố, trước sau tỏ vẻ cung kính, được thúc bá hoàng thất vừa ý, lại có nhiều đại thần và người già cả xem ông ta là trung thần. Nếu như ông ta mà sớm mất lúc chưa kịp thoáng vị, thì đánh giá bản tính ông ta như thế nào, hẳn cũng sẽ là một trung thần như Chu Công chăng? Trách chi thần dân thiên hạ đều bị ông ta làm cho mê mẩn. Không, đương thời có một người tên Bành Tuyên. Sau khi gặp Vương Mãn, thấy được tâm địa của ông ta, song tự biết là không đủ sức xoay chuyển, lại không dám nói ra đành từ quan mà về làng. Đương nhiên là có thiên lệch, song lại rất trực quan. Dân chàng có nói, tướng mạo do tâm sinh ra, tâm có gì thì tướng mạo có cái ấy. Đối với vấn đề này, triết gia Hy Lạp Pylat có nói rằng, mỗi người chúng ta đều từ có thể mà biểu hiện tư tưởng của chúng ta. Còn Aristotle thì nói rằng, hình tướng dẫn đến sự khác biệt của cá tính. Người có kinh nghiệm, sống phong phú thì có thể từ thần thái, tướng mạo mà suy đoán được tài năng, tâm tính của một người. Hơn 100 năm trước đây, Tam Quốc Viên là một cao thủ nhận biết người tài. Ngày 23 tháng 8 1917, Mao Trạch Đông trong thư gửi Lê Cẩm Hy có nói, riêng mình vẫn phục Tăng Văn Chính. Tăng Văn Chính nói ở đây chính là Tam Quốc Viên. Tương quân mà ông ta sáng lập ra là lực lượng quân sự chủ yếu đánh bại quân Thái Bình Thiên Quốc. Tăng là người oai vệ, mắt óc nhồi, khi tiếp kiến với khách thì chăm chú nhìn mà không nói gì, thường thấy được tâm can của người ta. Bởi thế đoán tâm tính, tài năng của người ta thường là rất trúng, có thể gọi là cao thủ nhận biết nhân tài. Đến như một lãnh tụ của Thái Bình Thiên Quốc là Dực Vương Thạch Đạt Khai cũng phải khen ngợi năng lực nhận biết con người của Tam Quốc Viên. Bởi tính phức tạp của con người, việc phán đoán tâm tính tài năng từ diện mạo bên ngoài thực ra chẳng phải việc dễ dàng, chỉ hơi có một chút không cẩn thận là đã phạm phải sai lầm. Lấy tướng mạo để đánh giá một người, ngoài kinh nghiệm cuộc sống phong phú và bản tính trời sinh thì không có một chỗ tựa nào khác. Đặc biệt đáng chú ý là cùng với sự biến thiên của thời gian và hoàn cảnh, diện mạo cũng phát sinh biết bao biến hóa. Điều ấy cũng mang lại khó khăn cho việc đoán định người tài từ vẻ ngoài của họ. Bởi thế, nếu như chỉ dựa vào bề ngoài để nhận biết con người, thường là sẽ phạm phải sai lầm. Ví thử có là Tam Quốc Viên vừa nói ở trên cũng chẳng phải là ngoại lệ. Bởi thế, khi khảo sát một người, trừ khi nắm chắc được cả 10 phần, còn không thì dứt khoát không thể vội vã lấy vẻ ngoài để nhìn nhận con người mà không xem xét đến thực chất. Hơn nữa, người ta thường có sở trường, không thể bởi sở trường mà không thấy sở đoản, cũng không thể bởi sở đoản mà không thấy sở trường, càng không thể chỉ dựa vào kinh nghiệm sống và yêu, ghét của cá nhân mà vội đánh giá. Tướng mạo của một cá nhân và vận mệnh tiền đồ của anh ta và phẩm tính tài năng rốt cuộc là có quan hệ gì với nhau? Nếu có, vậy thì có liên quan nhiều hay không? Tướng thuật truyền thống cho rằng không chỉ có liên quan mà còn liên quan đến mật thiết. Khoa học hiện đại thì cho rằng chẳng có sự liên quan tất nhiên nào cả. Ở đây xin giới thiệu đôi chút về phương pháp thông qua vẻ ngoài để xem xét nhân tài. Tên gọi của vô hình, dung mạo. Người ta bất luận đang ở đâu, dung mạo vẫn liền kề với mình. Tiếp xúc giao thiệp cho người ta, ấn tượng ban đầu chính là dung mạo. Cho nên có thể nói, dung mạo là vật tùy thân mang theo, song cũng không phải là tên gọi của một người nào. Thực ra, dung mạo là hai khái niệm. Một là dung, để chỉ mình mẩy tay chân. Hai là để chỉ sự đi đứng, ngồi nằm, để lộ ra cử chỉ, tình thái, nói năng, mừng giận, vui buồn của một người. Nói cụ thể hơn, dung có hai phương diện. Một là chỉ biểu hiện tĩnh của thân thể. Hai là chỉ biểu hiện động của thân thể, ví như giơ tay, giơ chân. Thông qua trạng thái tĩnh của dung, có thể phát hiện được vẻ ngoài của một người, có thể khiến người ta nhất thời vui vẻ, bởi thế mà có thể gây ấn tượng tốt đẹp. Thông qua trạng thái động của dung, có thể phát hiện được phẩm chất và năng lực của một người. Tuy rằng ý tứ này chỉ có thể thấy mà mò chẳng thấy, là cái hữu hình vô chất, song lại là căn cứ chủ yếu để nhận biết người tài. Dẫu không dễ biết, song có thể làm vui lòng người ta. Giống như khi anh phát hiện một cô gái rất mỹ miều, khiến anh tâm thần mê mẩn, vận dụng hết tâm trí, cuối cùng có cơ hội tiếp cận, cô ta lại kênh kiệu, nói những lời không thể lọt tai được. Vậy thì anh còn tiếp tục giao tiếp với cô ta nữa hay không? Cơ sở của dung chính là thân thể. Mạo là chỉ hình tượng, dáng mạo ở mặt, như trạng thái động hoặc tịnh của miệng, mắt, tai, mũi, thể hiện các đặc trưng cá tính. Về ý nghĩa rộng, thì mạo không chỉ là vẻ đẹp, mà là cả phần đầu, bao gồm cả đỉnh đầu và dưới cằm nữa. Mạo không phải là một bộ phận của dung, mà do tinh, khí, thần chủ yếu thể hiện ở mặt. Bởi thế mà đem mạo gắn liền với dung, mạo cũng bao gồm hai phương diện. Một là các khí quan của cơ thể như miệng, mắt, tai, mũi, lưỡi, lông mày. Nó là bộ phận vật chất của mạo, tức là cơ sở. Hai là những khí quan ấy biểu hiện ra hình thái, tinh thần cũng biểu hiện ở vẻ mặt, được gọi là đường nét hữu hình, vô chất. Mạo cũng có động thái ấy gọi là tình thái. Mà tình thái ở khảo sát nội tâm nhân vật lại có tác dụng trọng yếu. Cổ nhân có câu, phần mặt là nơi hội tụ tinh khí của bách bộ thông với lục phủ ngũ tạng, cho nên nghĩ cách tìm kiếm sự chân thực trong nhân tâm lộ ra ở vẻ mặt ngoài. cũng có thể phát hiện ra những bí mật ẩn tàng sâu xa, chỉ cần người nhận biết có năng lực quan sát sắc bén và tinh thần tìm tòi mạnh mẽ. Nhà triết học Hy Lạp Democrit từng sáng lập ra thuyết nguyên tử luận, được khen là ông tổ của di vật luận. Có một giai thoại liên quan đến ông ta như sau. Có một hôm, Democrit đang ở trên phố, ngẫu nhiên gặp một cô nương quen biết. Thế rồi Democrit liền gọi to: "Chúc cô một buổi sáng tốt lành." Hôm sau Democrit gặp cô nương kia, lại gọi to: "Chúc bà một buổi sáng tốt lành." Chỉ sau một đêm, cô nương biến thành bà già. Sự biến hóa này được Democrit khám phá. Vậy thì Democrit làm sao có thể thấy được như vậy? Đấy là ông quan sát được tỉ mỉ vẻ mặt cô nương kia, tình huống của đôi mắt, biểu hiện ở mặt và tư thái đi đường mà có được một kết quả. Ông sở dĩ có được cặp mắt tinh tường ấy là bởi ông có tinh thần tìm tòi mãnh liệt và sự quan sát sắc bén. Có một đời sống phong phú, lại có chuyện kể rằng Democrit có lúc đang ăn dưa, đột nhiên từ trong phòng nhảy ra ngoài, chạy đến nơi người ta trồng dưa để làm rõ vì sao quả dưa lại ăn ngon đến thế. Đem hình tượng bề ngoài phân thành hai phần, dung và mạo, là để phân biệt có mạch lạc và trình tự hành vi hoạt động đặc thù của một người để nghiên cứu tốt hơn về nhân tài. Trong thực tế thao tác, căn cứ chủ yếu vẫn là kinh nghiệm, hiểu biết, đương nhiên cũng có cả linh cảm và nhân tố trực giác nữa. Có khi cho rằng người nào đó là tốt, xấu, mà không nói được lý do vì sao. Song sau này, chứng minh phán đoán ấy lại rất chuẩn xác. Đấy là tác dụng của trực giác. Đương nhiên phải nói là lúc bình thường, đã hay chú ý quan sát con người, bất luận là suy luận logic hay là phán đoán trực giác, khẳng định tính chuẩn xác được đề cao rất nhiều. Đem ngoại hình, phân thành dung và mạo, mục đích là khiến hoạt động khảo sát của con người càng chặt chẽ, càng có trình tự để khắc phục được phiến luận, mà cũng không lệ thuộc vào túc mệnh luận. Xấu đẹp của dung mạo là bởi tự nhiên sinh ra, song khảo sát con người không lấy xấu đẹp làm tiêu chuẩn, vẻ mặt sáng láng khiến người ta vừa ý, song đạo dùng người là ở tài cán mà chẳng phải ở vẻ mặt. Tài mạo song toàn đương nhiên là tốt nhất, song nếu chẳng được vậy thì bỏ mạo mà trọng tài, tự cổ hồng nhan đa bạc mệnh, là bởi người ta có dục vọng chiếm hữu. Người đẹp sống ở đời này nếu không tự cường tự cứu lấy mình thì vẫn sẽ là bi kịch bạc mệnh. Các bộ phận, các cơ quan cảm giác với ngũ tạng có liên quan với nhau, ví như thận khai khiếu ở tai, gan khai khiếu ở mắt. Đấy là nói thầy thuốc thấy được bệnh gan là nhìn ở mắt, thấy được bệnh thận là từ tai. Mà ngũ tạng lại có liên hệ với ngũ hành, như gan thuộc mộc, tim thuộc hỏa. Ngũ hành cũng có liên hệ với bốn mùa, như mùa thu thuộc kim, mùa đông thuộc thủy. Thông qua mấy lần chuyển hóa như vậy, cho thấy tai, mắt, mũi, lưỡi, lục phủ ngũ tạng, các khí quan trong cơ thể và tứ thời bát tiết có cảm ứng với nhau. Cũng cho thấy Trung Quốc có chỗ khác phương Tây là ở sự truy cầu khung cảnh tối cao, thiên nhiên hợp nhất. Người ta nhấn mạnh đến quan hệ hài hòa giữa con người với tự nhiên, giống như con người hiện đại xem trọng sự cân bằng sinh thái. Cụ thể về dung mạo của một người cũng phải tuân theo nguyên tắc hài hòa và đẹp, yêu cầu sự phối hợp hữu tình ở các bộ phận của thân thể, bao gồm sự tương xứng mịn mẩy, tay chân, tai mắt, mồm mũi. Người có tướng mạo như thế mới phù hợp với lẽ tự nhiên. Con người tuy là linh trưởng của vạn vật, song bản tính tự nhiên so với thuộc tính động vật trước sau vẫn không mất. Ví như mùa xuân là thời kỳ phát dục của động vật, mà con người ở mùa xuân cũng dễ ý loạn tình bê, cho nên sự hài hòa này cũng thích hợp với con người. Khảo sát dung mạo của con người có nguyên tắc chung là tướng mạo tương xứng, không lấy đẹp xấu, dài ngắn làm tiêu chuẩn, càng không thể dựa vào vẻ mặt để chọn người. Cụ thể trong thuật quan sát con người xưa kia có Thập Mỹ, Thập Thanh tạm kể ra như sau. Thập Mỹ: 1. Lòng bàn tay mềm ấm như bông, mắt có thần, mồm rộng. 2. Da thịt như châu như ngọc. 3. Đầu tròn, thân chắc. 4. Thịt ở sâu tai đầy đặn. 5. Da dẻ sáng láng. 6. Thân đen, mặt trắng. Lưng bàn tay đen, lòng bàn tay trắng. 7. Mắt trong trẻo, môi hồng ướt. 8. Thân người thì ngắn, mà thanh âm thì trong sáng. 9. Mắt có già quen trong bóng tối có thể thấy vật. 10. Người có râu thanh tú. Thập Thanh: 1. Thanh âm đầy đặn, trước nhỏ sau lớn. 2. Tóc mềm như tơ. 3. Trăng đều mà nhỏ, trắng như ngọc. 4. Lòng bàn tay hồng hào, ngón tay dài, lòng bàn tay có lằn nhỏ như tơ. 5. Tai thì trắng. 6. Lông mày đen ướt, tóc sáng. 7. Mắt thì trong trẻo, môi thì hồng ướt. 8. Người chắc mà không lộ xương, màu da hồng hào. 9. Con gái thì mịn mẩy rắn chắc đầy đặn. 10. trốn thì sâu mà to, người thì thẳng. Quan niệm nhân thuật cổ xưa có nguồn gốc lâu đời ở nước ta, phạm vi ảnh hưởng rộng lớn, trên từ vương công quý tộc dưới đến phàm phu tục tử đều ít nhiều tiếp xúc với thầy xem tướng diện, gặp khi con đường hoạn lộ gặp ghềnh, buôn bán hao tổn, tình trường thất ý, quan ty xét hỏi chuyện này chuyện nọ, người ta đều muốn tìm thầy tướng để hỏi nguyên nhân và chỉ rõ lối mê. Tướng thuật trong lịch sử đã bước vào nhiều mặt của cuộc sống xã hội, những người tin tưởng vào đó rất đông, có nhiều quan lớn phú thương lúc nhàn rỗi cũng học hỏi một chút về phương diện này, song người được chân truyền thì rất ít. Đấy là bởi vì tướng thuật là một thủ đoạn mưu sinh, các thầy tướng không muốn dễ dàng truyền cho người khác mà bắt cơm của mình bị quan mất, mà giữa các thầy tướng cũng không ưa nhau lắm, sợ rằng tuyệt kỹ nhà mình rơi vào tay kẻ khác. Vậy nên tướng thuật đã thần bí, càng thêm thần bí. Các bậc tổ sư như Trần Đoàn, Viên Hồng cất công lặn lội thỉnh giáo các bậc đại cao thủ, khiến môn phái này đã thần diệu lại càng thêm thần diệu. Lưu truyền rằng danh thần Phạm Trọng Im thời Bắc Tống từ nhỏ đã nuôi chí lớn, lấy chấn hưng quốc gia làm nhiệm vụ của mình. Có một hôm, thầy tướng xem cho ông ta và kinh ngạc bảo với ông ta rằng: lông mày của anh rậm mà đen bóng, hai mắt thì dài, mũi thì phẳng, phải nói thật có tướng tuyệt hảo. Sau này quả nhiên Phạm Trọng Im trở thành tể tướng, là danh thần một đời. Có câu nói phổ biến: lo trước thiên hạ mà vui sau thiên hạ, lại ví như Lã Động Tân là một ví dụ trộm nhỡm bắt tiên. Nghe nói mắt ông dài đến nỗi có thể thấy được vành tai, còn lông mày thì vuốt cao. Có một hôm ông gặp được Chung Ly Quyền, Quyền bảo với ông ta rằng: anh có tiền cốt, tu đạo tất thành. Lã Động Tân liền nghe theo Chung Ly Quyền học đạo, khổ công tu luyện hơn 20 năm, cơ bắp đều tiêu hao hết, chỉ còn lại da bọc xương mà thôi. Bây giờ ông ta lại đi tìm Chung Ly Quyền, Quyền cả mừng: anh cơ bắp tuy hao tổn, song đôi mắt thì rất sáng, đấy gọi là khí tàn mà sắc ẩn hình, thần ẩn mà hàm chứa khí, đấy cũng gọi là xương ẩn trong thịt, thịt ẩn trong thần, thần ẩn trong mắt, anh tu đạo đã thành rồi. Ví thử phần trước còn có một số điều có thể tin được, còn phần sau thì chẳng biết dựa vào đâu mà tin được nữa. Cao thấp, béo gầy đều có thể là anh hùng. Ở trên đã nói đến nguyên tắc hài hòa, tư thái của người ta cũng tuân theo nguyên tắc ấy. Tư thái phải hoàn chỉnh, các bộ phận của cơ thể phải cân xứng với nhau, cấu thành một chỉnh thể hoàn mỹ. Về vóc dáng thì người ấy có thể lùn, song không có dáng vẻ của một con lợn bột, cũng không thể là cao, song không giống như một cọng cỏ lâu mềm oặt. Từ vóc dáng hình thể mà nói có thể là béo, song không phải là con gấu mập mạp, có thể là gầy, song không phải là gầy như con quả khoan. Lại xem từ các bộ phận của thân thể, lưng tròn mà đầy, bụng thì phồng ra, tay thì mềm mà ấm, lòng bàn tay trũng xuống, mu bàn chân thì đầy, lòng bàn chân thì hấp vào, như vậy gọi là chỉnh. Người có tướng ngũ đản, tuy nhìn không vừa mắt, song phần nhiều lại có địa vị cao quý. Đi lại như cõng một vật nặng trên lưng, những người như vậy có vận mệnh làm quan lớn. Từ diện mạo bên ngoài để nhận biết người tài rất dễ rơi vào phán đoán chủ quan. Song, người có kinh nghiệm trong xã hội có thể thông qua diện mạo bề ngoài phát hiện được đặc trưng của nhân tài. Chỉnh là pháp môn của quy luật. Chỉnh với cao thấp, béo gầy, phiêu lãng và tuấn kiệt dường như chẳng có quan hệ gì, mà là quan hệ ở sự cân xứng, điều hòa của các bộ phận cơ thể. Cũng như ở quốc họa, bức tranh có các phần cân xứng thì đẹp, song ngọn núi trên vên, dòng nước uốn khúc, bố cục tuyệt mỹ cũng có vẻ đẹp riêng, then chốt là ở chỉnh thể của nó. Đạo lý của nhân tài cũng vậy, cho nên mới nói rằng cao thấp, béo gầy đều có thể là anh hùng. Đạo lý ở đây còn là một chữ chỉnh, bao hàm đạo lý biện chứng của âm dương ngũ hành, sinh khắc điều hòa. Lấy cao thấp, béo gầy mà luận, người lùn không sợ ở lùn, nếu lùn mà hợp thì lấy ngắn làm quý, cao có sở đoản, lùn có sở trường, chính là từ đạo lý này mà có câu nói ấy. Vóc dáng tùy lùn mà chẳng ngại, chỉ cần có tư thế hướng thẳng, tự nhiên có khí độ phi phạm. Napoleon là một dẫn giải hay nhất. Trong thi đấu cử tạ, người lùn có trọng tâm thấp mà ổn định, ít sinh ra công lực vô dụng. Đấy là ưu thế của người lùn. Vóc dáng cao lớn cũng không ngại, cao có cái hay của cao. Chơi bóng rổ thì người cao lớn có ưu thế rõ rệt. Người có thân cao phải có cốt, đứng ở giữa mọi người giống như con hạc ở giữa bầy gà. Béo cũng không ngại, béo là đẹp hay gầy là đẹp. Ở mỗi thời đại, tiêu chuẩn có khác nhau, sự ưa thích của mỗi cá nhân cũng khác nhau. Người béo thường có tấm lòng khoan dung, tính cách ôn hòa, dễ giao tiếp với người khác. Gầy cũng không ngại, gầy thì có gân, có cốt, cơn cứng cốt mạnh, có thể cất mình nhẹ như chim yến, đạp tuyết mà đi. Từ cao thấp, béo gầy mà luận, chỉ cần có sự điều hòa cân xứng thì có thể dùng được vào việc. Nếu như quá lùn mà chẳng thành hình dáng gì tự nhiên sẽ vô dụng, nếu như lại quá cao cũng chẳng coi là cột chống được. Nếu quá béo mà độ như con gấu béo múp míp, cả chân cẳng, đầu óc mụ mẫm, tự nhiên cũng chẳng coi là vua của muôn thú. Nếu như gầy, có được vẻ đẹp của thắt lưng ông, song gầy quá thì không có sức mà tranh giành với vận mệnh, tự nhiên là khó có được thành tựu. Câu nói của Sở Vương, thích người thắt đáy lưng ông, trong cùng có nhiều kẻ chết vì nhịn đói, là bởi ý tứ đấy mà ra. Dung mạo quý ở hoàn chỉnh, đó là một nguyên lý quan trọng, cho thấy nhìn người phải nhìn toàn diện, chẳng bởi một cái lá mà để vướng cả tầm mắt. Phương pháp này là từ thần đến mình, từ cục bộ đến toàn cục, tầng tầng lớp lớp, bất luận là từ phương diện đơn lẻ hay là chỉnh thể, đều hiểu kỹ nắm chắc. Đó là từ tướng mạo mà khảo sát, 10 điểm quan sát và góc độ của nhân vật. Một số nội dung có tính chuẩn xác nhất định, chỉ ít đối với tính cách, tâm tình của một người là khá chuẩn xác. Có một nhà tâm lý học người Mỹ từng thử qua với những người lần đầu mới gặp, có thể nắm được khá chuẩn xác tính cách đối phương. Kết quả là 89% số người đã tìm được đúng tính cách. Một tiến sĩ Nhật Bản là Khuất Xuyên Trực Nghĩa cũng tiến hành thí nghiệm ấy, có thể nhận biết tính cách đối phương đến 93%, còn quan sát tình cảm của một người là chuyện dễ. Người ta có thể nghe lời kể trong một câu chuyện, âm thanh ở tiếng đàn, mà biết vui buồn ra sao. Vậy sao không đem những điều ấy để nhìn nhận con người? Vẫn biết rằng việc nhận biết tài cán, phẩm tính, thậm chí là vận mệnh của một người là rất khó khăn. Trong Thủy Kính Thần Tướng, có một câu chuyện như sau. Tương truyền, vào khoảng năm khai thành đời Đường, có một người tên Long Phục Bản rất giỏi xem tướng. Một điều kỳ lạ là anh ta không cần nhìn người thật, mà chỉ cần có một đồ dùng của người ấy là có thể dựa vào đó để đoán các hung của người ta, thập phần chính xác. Có một quan viên tên là Tống Kỳ, cũng có tên tuổi, đã có tài hoa, lại được các đại thần xem trọng, tự cho rằng tương lai có thể làm đến tướng quốc. Một hôm, ông ta cùng bạn là Tiêu Tướng Quốc đến chỗ Long Phục Bản để xem tướng. Bây giờ, hai người đều nói là tiểu quan, đem cái thẻ hốt bằng trúc vẫn cầm ở tay lúc lên triều đưa cho Long Phục Bản, lấy đó để đoán các hung. Kết quả Long Phục Bản sờ vào thẻ hốt của hai người, đoán rằng Tiêu Tướng Quốc sau này sẽ làm tể tướng, mà Tống Kỳ chỉ là một viên quan bậc trung mà thôi. Hai người đều thấy lạ, bởi tài hoa danh tiếng của họ Tiêu thì kém xa họ Tống. Sau đó mấy tháng, hai người đều được gọi về ban trung thư tỉnh để gặp tể tướng. Hai người cùng lúc chờ đợi, cùng nói cười vui vẻ. Tống Kỳ đang mãi cười nói, chợt tể tướng Lý Đức Dụ bước đến. Tống Kỳ vội vàng lấy thẻ hốt che miệng, song vẫn không nhịn cười được. Lý Đức Dụ thấy thế, cho rằng họ Tống là người nông nổi bất kính. Sau đó, độ 10 ngày, bèn điều họ Tống đi làm huyện lệnh. Tống Kỳ rất đổi phiền muộn, sau đó một năm thì mất ở nhiệm sở. Trái lại Tiêu Tướng Quốc, như có ma quỷ đưa đường, mà thẳng bước thanh vân, trước là làm trước tay quan sát sứ, sau thì điều động mấy nơi, rồi đến làm tể tướng. Thật là, đúng như lời đoán của Long Phục Bản, có chuyện này thật là hoang đường, bởi Tống Kỳ là người đời Tống, mà Tiêu Tướng Quốc cũng chẳng phải là người đời nhà Đường. Các tài tướng đã gắn ghép thành chuyện, thực có ý chẳng khác quan công giao chiến với Tần Quỳnh. Tạm xếp lại chuyện ấy, dưới đây xin giới thiệu qua về phép thập phân. Một, xem tướng mạo có uy nghiêm không? Tướng mạo là của một người trung chính uy nghiêm, đương nhiên là người phú quý, giống như mãnh hổ Hà Sơn, muôn thú nhìn thấy không thể không kinh hoảng sợ hãi tháo chạy, lại giống như con chim ưng bay lượn, thỏ kia mới thấy đã run rẩy. Vẻ uy nghi ấy không chỉ là lúc anh ta bực tức, mà ngay cả khi anh ta ôn hòa cũng cảm thấy như có uy lực làm người ta nể vì. Thấy vẻ uy nghi của một người không chỉ ở ánh mắt, mà còn quan sát ở lưỡng quyền, thần sắc của anh ta. Vẻ uy nghi ấy gọi là nội liễm. 2. Xem vẻ đầy đặn và trạng thái tinh thần. Thể lực tốt của một người ví như một con tàu vạn tấn, đi giữa sóng lớn mà vẫn bình ổn, chẳng hề chao đảo. Bất luận là ngồi mà ngủ, tinh thần vẫn minh mẫn như thường. Ví như ngồi lâu cũng không tỏ ra mệt mỏi, mà càng ngồi càng có thần khí. Trạng thái tinh thần của anh ta như mặt trời mới mọc, tia sáng bắn thẳng vào mắt người khác, lại giống như trăng sáng mùa thu tỏa chiếu trong trẻo. Người có tướng ấy không là đại quý thì cũng thuộc loại vừa phải. 3. Xem có trông trẻo không? thân thể của một người mà đầy đặn như nói ở trên, đương nhiên là có tướng phú quý. Nếu như thân thể gầy yếu, song tinh thần sáng láng cũng là quý tướng. Loại người này gọi là thanh trong, tinh thần hồn nhiên gọi là đôn hậu, cũng có tướng đại phúc. Song người đôn hậu thì chẳng có thần thái bay bổng, như vậy gọi là nhuyễn. Loại người này thường cô độc, cô quả hoặc đoản mệnh. 4. Xem đầu có tròn, trán có cao không? Đầu là chủ thể của con người, là nơi điều khiển hoạt động của tứ chi. Nếu như ở đỉnh đầu có hình vuông, có thể nói là có tướng thiên tử tôn quý. Nếu như trán vuông, đỉnh đầu lồi lên đấy, là tướng của đại thần Phò Tá. Nếu như người có đầu tròn to, thì có tướng trường thọ phú quý. Nếu đầu bẹt, thì đó là người biến trá khốn cùng. Người có trán thấp, thì vất vả trọn ngày, khó có được thành công, lại gặp phải hình phạt chém giết, một đời không gặp may mắn gì. 5. Xem sự phối hợp ở mặt. Xem sự phối hợp ở mặt là xem sự phối hợp của ngũ nhạc và tam tài. Ngũ nhạc ở trên đã nói qua, tam tài cần chú ý tổng hợp các mặt lưu liên, bố vị, khí sắc mà phán đoán, không thể chỉ căn cứ ở một chỗ mà đoán định. 6. Xem xét ngũ quan lục phủ. Ngũ quan là lông mày, mắt, tai, miệng, mũi. Lục phủ nó ở đây gồm thiên phủ ở huyệt thiên đình, nhân phủ hai lưỡng quyền, địa phủ ở mang tai. Mỗi phủ có hai vị trí nên gọi là lục phủ. 7. Xem eo lưng ngực bụng. Phần lưng thì đầy đặn, phần eo thì tròn lẳn là tốt. Ngực phải to trọng, đầy đặn, xương không lộ rõ. Bụng thì giống như treo trên một cái hồ lô vậy. Đấy gọi là cái túi. Một người mà đầu to, song không gồ lên thành góc cạnh, hoặc là bụng phệ mà không có túi hồ lô, thì không có quý tướng. Nếu chợt bỗng giàu có, thì cũng khó xảy ra. 7. Xem tay chân. Tay chân phải đầy đặn, lòng bàn tay phải có hoa văn, bắt quái lộ ra là tốt nhất. Tay hồng hào mà mềm, nếu ngón tay thon dài thì chủ nhân thông minh, nếu khớp đốt tay rất cứng thì chủ nhân ngu hèn. Lòng bàn chân phải cong lên có thể để được một quả trứng gà, ấy là tướng phú quý. 9. Nghe giọng nói. Mắt là cửa sổ của tâm linh, chúng ta thường từ đôi mắt của một người mà thấy được thiện ác ở trong lòng. Nếu con người sáng láng thì lòng dạ thiện lương, nếu như mắt đục ngầu là người ngu muội. Mắt ngước lên thì tấm lòng trong sáng, mắt nhìn xuống là có tâm sự. Con người chuyển động mà như không nói điều gì, ấy là người đang có điều suy nghĩ trầm trọng. Mắt nhìn ngang là người miệng thì khéo léo mà tâm địa chẳng lành. Mắt lộ rõ vẻ hung ác thì lòng cũng hiểm độc. Mắt lộ vẻ từ thiện thì tấm lòng nhân nghĩa. Xét cười không chỉ xem hình tướng, còn phải xem tâm tướng. Ví như hình tướng bình lặng thì lòng dạ từ thiện, cuối cùng sẽ có được phúc lộc. Nếu như tướng mạo đường đường, song tấm lòng gian trá, cho dù có hưởng phú quý cuối cùng chẳng được tốt đẹp. Giọng nói phải từ đáy lòng mà ra, phải sáng láng như tiếng chuông, có âm thanh của kim loại giòn mà sáng. Người có thanh âm ấy có thể bổ sung cho tướng mạo, cuối cùng được hưởng vinh hoa phú quý. Người bé mà tiếng to, người to mà tiếng hùng vang, xa sang sảng, đấy là tướng phú quý. Thanh âm thấp bé tản mạn, rè rè như thanh la bị vỡ, đấy là điểm đoản mệnh bần cùng. 10. Xem hình thể và ngũ hành. Kết cục thể hình, ví như lông hình, hạt hình, hồ ly hình, thực ra là lấy vật để chỉ người, có thể phân thành ba loại. Một là toàn hình tướng mạo như phượng hình, mã hình, hai là bộ phận tướng mạo ví như mũi chim ưng, cổ chim yến, ba là động tĩnh tướng mạo ví như bước đi chân vịt, hoặc là sói nuốt hổ nhìn. Phương pháp này có đạo lý nhất định trong sinh hoạt của chúng ta. Thường là vẫn nói hổ nhìn gườm gườm, lòng lan dạ sói để hình dung một người. Đấy là sự thể hiện từ xưa đến nay. Con người với loài vật tự nhiên có mối quan hệ mật thiết, thậm chí là tương hỗ cảm ứng nữa. Song con người rốt cuộc khác với động vật. Nếu nói rất cụ thể, rất tuyệt đối, thì sẽ là khiên cưỡng. Trưởng tướng thể hình của một người chủ yếu quyết định ở nhân tố di truyền. Tri thức, kỹ năng, cá tính có được nhờ ảnh hưởng của giáo dục xã hội sau này. Chỉ dựa vào đặc trưng hình tượng để đoán định tâm tính và vận mệnh của một người là viển vông. Con người ta ở trong ngũ hành, người kim hình thì sắc trắng, người mộc hình thì sắc xanh lục, người thủy hình thì sắc đen, người hỏa hình thì sắc đỏ, người thổ hình thì sắc vàng. Đó là nói theo ngũ hành, có đặc trưng của phú quý, của phúc thọ. Cổ xưa có thuật nhận biết nhân tài bằng cách đem diện mạo phân thành bốn loại: thanh, cổ, tú, kỳ. Thanh tướng. Thanh là chỉ tinh thần lắng động, trong trẻo, cử chỉ thì nhã nhặn như cành lá quế trong rừng, như ngọc công sơn, siêu thoát mà không nhiễm bụi trần, khiến người ta kính nể chẳng khác chim hạc đứng ở giữa bầy gà, có thể gọi là người phi phàm. Người như vậy gọi là chân thanh. Trái lại, bần hèn mà cố làm ra văn vẻ, tự lấy làm phải, đấy là giả thanh. Cổ tướng, cổ là chỉ khí chất cổ pháp và phong độ tự nhiên của một người, cũng kể đến cả biết nhiều hiểu rộng, tài cao chí lớn nữa. Ra với đời thì hiển đạt nổi danh, sửa sang thiên hạ. Về thì vui lòng là một ẩn sĩ liêm khiết, giữ trung trinh. Như ngọc quý thì không cần phải mài dũa thêm. Như cây tùng cây bách chất phát chân thành, vinh nhục chẳng đếm xỉa, đấy là chân cổ. Còn người có cử chỉ khó hiểu, tư duy quái dị, cổ làm ra tâm trầm như vậy, gọi là giả cổ. Kỳ tướng, kỳ là chỉ người thân thể cao lớn kỳ vĩ, có khí chất, thể phách cứng rắn, thần thái hào sản, bước đi mạnh mẽ, tiến có thể làm tướng quốc, thoái có thể làm hiền nhân siêu phàm, có tài xoay trời chuyển đất, có tài thao lược an bang triều quốc, đấy là chân kỳ. Còn những người làm ra vẻ đổi trội ở đời, âm dương lẫn lộn thì đó là giả kỳ. Tú tướng, tú là chỉ người khí thế tốt lành, mắt sáng mày cong, có thần thái như lương liễu lung linh trước gió, khiến tâm lý người ta cảm thấy tư thái, yêu mà không sợ, có thể gần mà không bẩn cợt, đấy là chân tú. Còn những người cố trang điểm, vẽ mày kẻ mắt, cố làm ra vẻ yêu kiều để chỉ làm mị mà thôi. Ngoài ra, chiếu theo hình tướng mà phân loại còn có 8 pháp thường gặp cụ thể như sau. Ngụy tướng, có thể hình uy nghi, tướng mạo dũng mãnh, khí thế như hổ già xuống núi, muôn thú đều sợ, cũng như giao lông vùng vẫy, vạn vật không thể không để phục. Hình thể cao lớn, dáng vẻ đường hoàng, trang trọng uy nghiêm, dũng mãnh không lộ mà có uy, có tư thái của trọng của phượng. Người có tướng ấy có trọng quyền, có sức phán đoán mạnh mẽ. Hậu tướng là tướng đông hậu, chất phác, có đặc điểm là độ lượng như biển lớn, có thể thu nạp trăm sông, dung chứa vạn vật, khí chất như thuyền lớn, chẳng dễ lay động được. Từ hình thể thì thấy, chính trực đôn hậu, cử chỉ trùng chính, tính tình ôn hòa, hành động chính chắn. Người có tướng mạo loại này, vừa có phúc vừa có lộc, đó là người ung dung đại lộ, tấm lòng rộng mở, vững như núi Thái Sơn, bình sinh thì nhiều, mà ít bị hiểm họa. Thanh tướng, có tướng mạo thanh tú, khí độ thuần hòa, chẳng một chút pha tạp, đúng như câu nói, như cành quế trong rừng, như ngọc côn sơn, chẳng nhiễm bụi trần. Dáng mạo thì văn vẻ chân chất mà đoan trang, cử chỉ nhẹ nhàng không xa hoa mà trang nhã, tính cách phóng khoáng, tư duy mẫn tiệp, ấy là tướng đại quý. Người có tướng ấy thì thông minh trí lợi, linh hoạt khéo léo, làm việc có sáng tạo, có chí tiến thủ. Song nếu thành tú mà không đôn hậu thì gần với người khác bạc. Cổ tướng có hai loại, một là cổ pháp, loại này đã trình bày qua ở phần trên. Song cổ pháp mà không thanh tú thì gần với dung tục, hay là tướng cổ quái, diện mạo đặc trưng, là hình thể kỳ quái, thậm chí là thô tục xấu xí, tính cách hướng nội, là có vẻ kiêu ngạo, thích đơn độc, ít vui vẻ. Các khung của cổ tướng là căn cứ vào phần trong hay đục mà quyết định. Nếu trong thì vận mệnh hanh thông, đại cát đại lợi, nếu đục thì vận mệnh trục trặc mà cô độc cục khốn. Ác tướng là tướng mạo như hung thần ác sát, diện mạo hung ác như chuột, như rắn, làm thì như hùm sói, tính tình bạo ngược. Người có tướng này tâm địa hẹp hòi, tính tình đê tiện, hiểm độc, dảo hoạt, không việc gì là không dám làm, tiễn như sói rống, chẳng hề có lý trí, chẳng kể có lòng tin, không hiểu lễ nghĩa, thích hại người khác. Kim Dung tiên sinh trong cuốn Tiên Long Bắc Bộ có tả về tướng mạo người này khá rõ nét. Bạc tướng, đấy là tướng bạc nhược, thể chất thì yếu, chẳng có khí chất, thần sắc u ám lộ cả ra, như một con thuyền bồng bềnh giữa sóng cả. Người có tướng này thì bần tiện, tính tình thì thích đơn độc, hướng nội, hay khiếp nhược, mua muội, vô tri, không có ý kiến, chủ kiến gì cả, hay ai vua, vận mệnh không tốt. Tục tướng là người có tướng thô tục, lỗ mãng, diện mạo thì vẫn đục như một con vật bám đầy bụi bặm, bỉ lậu mà thô thiển, ăn uống thì phóng túng, hay làm điều gian trá. Người có tướng mạo ấy tính cách thường bất định, mừng giận thất thường, không thể tự chủ, mua muội mà không biến hóa, trí lực thấp, hẹp hòi bần tiện, thấy tiền thì hoa cả mắt, chỉ thích cầu lợi mà quên cả ân nghĩa, nhìn nhận thiển cận, vận mệnh không ra gì. Tướng mạo kỳ vĩ phải chăng là nhân tài? Trong thuật dùng người, có nói đời loạn dùng kỳ, bình trị dùng chính. Binh pháp cũng có nói đến kỳ và chính, Để nhận biết người tài, cũng phân biệt kỳ và chính. Dung mạo ở ngoài hoàn chỉnh là quý, còn kỳ cũng đáng quý. Ngoài những nguyên tắc phần nói ở trên, kỳ nhân dị sĩ cũng khác với thường tình. Liên quan tới sự đặc thù và phổ biến ở trong biện chứng pháp, theo truyền thuyết, hoàng đế có mặt rồng, chuyên hút xuất thân từ một người đánh xe bò, Đế Hạo cũng có răng dài, vua Nghiêu thân dài 10 thước, lông mày hình chữ bát, vua Thuấn mắt trong mà con ngươi nặng, vua Vũ ở vành tai có 3 lỗ, còn Thương Thang ở tay có 2 khớp khuỷu tay, Võ Vương mắt nhìn như cánh thép ở lưỡi búa, Chu Công lưng gù như lạc đà, Cao Dao miệng giống như ngựa, Khổng Tử thì trâu rậm. Cổ nhân gọi đó là thập dị thánh nhân, là người có tướng mạo kỳ lạ, bởi thế mà không giống với phàm trần. Trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, Lưu Bị có đôi tay rộng chạm vai, 2 tay dài quá gối, Quan Vũ bình cao 9 thước, mặt đỏ như gấc. Tào Tháo cũng có kỳ tướng Võ Dũng. Cách ra ấy cũng có chỗ đáng tin, nhưng không thể nào chứng minh được. Đối với người thường thì không cần khảo cứu kỹ, chỉ cho rằng kỳ lạ là quý. Một học giả Đài Loan là Nam Hoài Cẩn có nói rằng, Tam Quốc Viên có học hỏi 13 điều, chỉ lưu truyền lại có 2. Một là cuốn Gia Thư, 2 là cuốn Băng Giám. Nói về nhận biết con người, trong sách ấy cũng có những quan điểm như tay dài so với thân, thân quá với vóc dáng, phối hợp với gần cốt vững vàng, người chủ sẽ được phong hầu, cũng nhấn mạnh đến những hoa văn ở mình, chủ yếu là tinh khí thần diệu. Có nói rằng người như vậy không làm tể tướng thì cũng đổ Trạng Nguyên. Thực ra, kể từ đời Tùy Đường mở mang thi cử, tể tướng và Trạng Nguyên đều có ghi chép ở sử sách. Họ có các đặc điểm kỳ dị hay không thật cũng khó khảo cứu. Riêng Khổng Tử, thân cao 1m92, tướng mạo xấu xí là điều không cần bàn cãi đến nữa. Cụ thể, có 7 loại kỳ tướng: Thanh, Cổ, Tú, Quái, Đoan, Dị, Nộm. Trước tiên ta tìm hiểu về Thanh. Hán Cao Tổ Lưu Bang có sống mũi rất cao, xương ở sau lông mày gồ hẳn lên. Đường Thái Tông Lý Thế Dân có tư thái long phượng uy nghi. Lý Giác, một danh thần đời Đường, có vùng huyệt thiên đình đầy đặn, xương ở sau lông mày bên phải gồ hẳn lên mà kéo dài. Cổ, Lão Tử có thân hình giống như cây gỗ, Khổng Tử thì có râu xòm xoàm. Tú, Trương Lương chẳng khác một người đàn bà đẹp, Trương Bình bình mẩy trắng như ngọc. Quái, Lưu Kỷ, gian thần đời Đường, mặt có sắc xanh, trông như mặt quỷ, có miệng như miệng rồng, đầu như đầu báo. Triệu Phương, đời Tống, có tài nhìn xuyên đất. Quỷ Cốc Tử, răng thì nhô ra, yết hầu cũng lộ rõ. Đoan, Cao Dao có sắc mặt xanh như lá cây, như quả dưa gan gọt vỏ, Trương Phi mắt ốc nhồi, trâu hùm. Dị, lông mày của vua Nghiêu có hình chữ bát, Văn Vương có 4 vú, Thương Hiệt có 4 con ngươi, còn Lý Kiệu thì có khí thở ở tay ra. Nộm, nhan hồi xương trán nhô hẳn ra, Sầm Văn Đảng lông mi rất dài. Hiện nay ở nước ngoài có nhiều học giả nghiên cứu về diện mạo của con người. Nữ sĩ Deakin của Mỹ là một trong số đó. Đề tài của bà là nghiên cứu các nét mặt đặc trưng phù hợp với công việc của riêng họ. Trong cuốn sách Nhìn Nhận Người Qua Khuôn Mặt, Deakin có nói hai mắt cách nhau khá xa thì khoan dung với người. Trán nhô ra đằng trước cho thấy tư duy mẫn tiệp. Nếu trán phẳng thì cho thấy phân tích vấn đề rất cẩn thận. Người có mũi diều hâu tính hay hoài nghi, chỉ tin ở sự thực rõ ràng. Người có lưỡng quyền nhô cao thì thích những cuộc lữ hành mạo hiểm, tính cách hay biến đổi. Nếu môi dưới mà to là người khẳng khái. Người có tóc mềm thì hay mẫn cảm. Người tóc cứng thì tính cách kiên cường, cảm giác thì chậm lại, thích vận động. Những con người kỳ dị này không chỉ ở kỳ tướng mà ở tính cách, khí chất, cử chỉ cũng khác với người thường. Hán Cao Tổ Lưu Bang là một ví dụ điển hình. Sử ký có chép rằng Cao Tổ là người ở huyện Bái, ấp Phong, họ Lưu tên Quý, phụ thân là Thái Công, mẹ là Lưu Ảo. Trước đây Lưu Ảo từng nằm ngủ ở bên một cái đầm lớn, nhận thấy mình với thần giao hợp. Bây giờ trời nổi sấm chớp, bầu trời tối sầm, Thái Công vội tìm kiếm thì thấy một con giao lông nằm ở trên người Lưu Ảo. Không lâu Lưu Ảo có mang, thế rồi sinh ra Cao Tổ. Về tướng mạo của Cao Tổ, sống mũi rất cao, mặt rồng, có mấy chùm trâu rất đẹp. Ở đùi trái có 72 nốt ruồi đen, tính tình nhân hậu, là người thích bố thí, lòng dạ khoác đạt, thường biểu hiện có khí độ to lớn, không muốn là một người bình thường như ở quê hương. Ông từng đến Hàm Dương phục dịch, du lãng mọi nơi. Có một lần, thấy quân đội của Tần Thủy Hoàng đầy tràn đường xá, đã cảm khái rằng Ôi, đại trượng phu cần phải làm được như vậy. Đã từng ra làm quan đảm nhiệm chức đình trưởng ở Tứ Thủy, với quan lại ở trong phủ thường tỏ ra coi thường. Là người ham rượu mà hiếu sắc, thường đến nhà Vương Ôn, Vũ Phụ để mua rượu, uống đến thật say. Những lúc như thế, Vũ Phụ Vương Ôn thấy ở trong mình ông có một con trồng xuất hiện, cảm thấy rất kỳ lạ. Cao Tổ mỗi lần mua rượu, uống chén ở đó. Có nhiều người lấy tiền ra để trả hộ, để đợi thấy điềm lạ xuất hiện ở trên mình ông. Đến cuối năm, hai quán rượu kia khóa sổ nợ, cũng không thu khoản nợ rượu của ông. Lã Công là người đang phụ, với huyện lệnh huyện bái có quan hệ mật thiết, bởi trốn tránh kẻ thù mà theo huyện lệnh đến huyện bái rồi ở lại đó. Hào kiệt trong huyện và các quan lại nghe nói huyện lệnh có quý khách đều có đến chúc mừng. Tiêu Hà đóng vai chủ nhân, phụ trách việc nghênh tiếp khách khứa và thu nhận quà mừng, quy định người đưa lễ không đủ 1.000 tiền thì ngồi ở dưới. Cao Tổ là đình trưởng vẫn thấy khó chịu với đám quan lại, viết vào phong bao số tiền mừng 1 vạn, thực ra thì 1 đồng cũng không có. Lã Công ra tận cổng nghênh tiếp. Lã Công vốn giỏi xem tướng mạo, vừa thấy Cao Tổ đã rất đổi tôn kính, dẫn ông vào ngồi. Tiêu Hà nói: Lưu Bang này từ hề nói lớn mà làm được thì rất ít. Cao Tổ tỏ ra coi thường đám khách khứa kia, đến ngồi ở trên, một chút cũng không khiêm nhường. Tiệc rượu mau chóng kết thúc, Lã Công đưa mắt tỏ ý mời Cao Tổ ở lại. Cao Tổ uống rượu xong, là người ở lại cuối cùng. Lã Công nói: Tôi từ nhỏ thích xem tướng cho người, đã xem cho rất nhiều người rồi, chẳng ai có được tướng mạo như Lưu Quý. Hy vọng anh hãy tự bảo trọng. Ta có một người con gái, muốn đem gả nó cho anh làm người nâng khăn sửa túi. Sau tiệc rượu, Lã phu nhân bảo với Lã Công rằng ông vẫn cho rằng con gái mình chẳng thể gả cho kẻ tầm thường, muốn đem nó gả cho người đại phú quý. Huyện lệnh với ông có quan hệ rất tốt, ông ta nhiều lần đến cầu hôn, ông đều không đáp ứng. Vì sao lại tùy tiện mà hứa hôn với Lưu Quý? Lã Công nói, việc này chẳng phải là việc đàn bà có thể hiểu được. Cuối cùng đem con gái gả cho Lưu Quý, con gái của Lã Công chính là Lã Hậu sau này, sinh được hoàng đế Hiếu Huệ là Lỗ Nguyên công chúa. Cao Tổ khi còn làm đình trưởng thường xin nghỉ về đi cày, Lã Hậu và hai con thì cào cỏ ở ruộng. Có một hôm, lão ông đi qua đó xin uống nước. Uống xong, lão ông bảo với Lã Hậu rằng phu nhân là quý nhân của thiên hạ. Lã Hậu mời ông ta xem tướng cho hai đứa con. Lão ông nhìn Hiếu Huệ mà bảo phu nhân sở chỉ tôn quý là bởi có người con trai này. Lão ông đi rồi, Cao Tổ bây giờ mới về, nghe Lã Hậu nói đến chuyện. Nghe Lã Hậu nói đến chuyện ấy, liền đuổi theo ông lão mà hỏi tướng mạo. Ông lão nói, mới rồi phu nhân và đứa bé đều có tướng mạo tương tự như ông. Tướng mạo của ông là quý, chẳng thể nói hết được. Cao Tổ cảm tạ rằng, nếu thật như lời nói của ông, tôi chẳng thể nào quên được ân đức của ông. Sau khi Cao Tổ hiến đạt, không biết là ông đã đi phương nào rồi. Cao Tổ đảm nhiệm chức đình trưởng, dùng cột tre làm thành mũ đội đầu. Bởi thường đội loại mũ nan tre này, cho nên đến khi đã hiến đạt, người ta gọi ấy là mũ họ Lưu. Cao Tổ lấy thân phận đình trưởng, sai khiến nô lệ ở huyện Bái đến Ly Sơn tu bộ lăng mộ. Dọc đường có rất nhiều nô lệ bỏ chạy. Cao Tổ dự tính đến được Ly Sơn thì số nô lệ cũng chạy sạch rồi. Bây giờ ở bên một cái đầm lớn dừng lại để uống rượu, tôi ấy đem toàn bộ số nô lệ thả ra rồi bảo các người chạy cả đi, ta cũng bỏ chạy đây. Trong số nô lệ có 10 mấy tráng sĩ muốn được theo ông. Cao Tổ uống khá nhiều rượu, theo con đường nhỏ ở trong đầm mà đi, lệnh cho mọi người lên trước dò đường. Có người quay về nói, trước mặt có một con rắn lớn chặn đường, xin quay lại đi thôi. Cao Tổ đang say bảo rằng, các tráng sĩ cứ tiến lên, có gì mà sợ. Thế rồi liền cứ đi tới. Cao Tổ vung kiếm, chém chết con rắn kia. Con rắn bị chặt thành 2 đoạn, con đường đã thông suốt. Đi được mấy dặm nữa, Cao Tổ quá say, bèn lăn ra đất mà ngủ. Có người ở phía sau đi đến chỗ có con rắn, thấy một bà lão đang ngồi khóc lóc. Người kia hỏi bà vì sao mà khóc lóc. Bà lão nói, có người giết mất con của ta, cho nên ta ngồi khóc nó. Người kia nói, con của bà vì sao bị giết? Bà lão nói, con của ta là con của Bạch Đế, biến thành một con rắn chắn ngang đường đi. Nay bị con của Xích Đế giết mất rồi, cho nên đau đớn mà khóc. Người kia cho là bà lão nói chuyện hoang đường, định đánh bà lão, thì đột nhiên bà ấy biến mất. Cao Tổ sau khi tỉnh rượu, có người đem chuyện ấy nói lại với ông. Cao Tổ mừng thầm, rất đổi tự phụ. Những người đi đường theo ông cũng thêm kính nể. Tần Thủy Hoàng từng nói rằng vùng Đông Nam có khí thiên tử, thế rồi liền tuần du sang phía Đông. Cao Tổ không khỏi nghi ngại, liền vội vàng ẩn náu ở trong dãy núi đá Mang Sơn. Lã Hậu nói với mọi người cùng bổ đi tìm, thường là có thể tìm được ông ta. Có tổ rất lấy làm lạ, liền hỏi lại họ. Lã Hậu nói, chỗ ông thường có khí mây tụ ở trên, bởi thế cứ theo khí mây mà đến là tìm được ông. Có tổ trong lòng rất cao hứng. Con em Huyện Bái nghe nói đến chuyện ấy đều tìm theo ông ta. Mùa thu năm Tần Nhị Thế Nguyên Điên, Trần Thắng Khởi Nghĩa ở huyện Kỳ đã tự lập làm vương, lấy danh nghĩa đề cao sở vương. Có nhiều quận huyện đã giết trưởng quan để hưởng ứng theo. Hiện lệnh Huyện Bái thập phần sợ hãi, nghĩ rằng dân chúng sẽ hưởng ứng theo Trần Thiệp chống lại nhà Tần. Tiêu Hà bàn với Tào Tham rằng ông là quan lại của Tần triều, hiện giờ lại phản nhà Tần, dẫn con em Huyện Bái Khởi Nghĩa, sợ rằng họ không nghe theo mệnh lệnh của ông. Mong ông triệu tập những người đang trốn tránh ở ngoài, có đến mấy trăm người, lợi dụng họ để cưỡng bức mọi người, mà người sẽ không dám không phục tùng. Thế rồi lệnh cho Phàn Khoái triệu hồi Lưu Quý. Bây giờ thuộc hạ của Lưu Quý đã có được gần 100 người. Phàn Khoái liền tìm đến với Lưu Quý. Huyện lệnh Huyện Bái có ý hối, lo sợ có biến cố phát sinh, liền đóng chặt cổng thành cố thủ, muốn giết Tiêu Hà và Tào Tham. Tiêu Hà Tào Tham rất sợ hãi, vượt qua tường thành đi theo Lưu Quý. Lưu Quý liền viết một phong thư, dùng tên bắn lên mặt thành, nói với các phụ lão Huyện Bái rằng thiên hạ chịu thống khổ bởi nhà Tần tàn bạo đã lâu rồi. Hiện giờ, các ông tùy thầy bái công giữ thành, song chư hầu đã vội vã khởi sự, đang muốn đánh đến Huyện Bái. Nếu như các phụ lão của Huyện Bái giờ đây cũng tìm giết huyện lệnh, chọn trong số con em một người để ủng hộ, được để hưởng ứng với chư hầu các nơi, vậy thì có thể bảo toàn được gia thất, không thì cha con các ông đều bị giết. Thật là chẳng đáng phải như vậy. Phụ lão Huyện Bái cùng con em tìm giết huyện lệnh Huyện Bái, mở cửa thành gần tiếp Lưu Quý, muốn tiến cử ông làm huyện lệnh. Lưu Quý nói, thiên hạ trong lúc hỗn loạn thế này, các chư hầu vội vã khởi binh, hiện giờ nếu như lựa chọn thủ lĩnh không thích hợp thì sẽ bại loại cả. Tôi cũng chẳng phải là luyến tiếc thân mình, chỉ lo rằng lực có hạn, chẳng thể bảo toàn được cho trăm họ của Huyện Bái. Đây là việc lớn, hy vọng mọi người chọn người khác thích hợp hơn. Tiêu Hà, Tào Tham đều là quan văn, lại luyến tiếc thân mình, sợ sự việc không thành công sẽ bị nhà Tần hủy diệt gia tộc của họ. Thế rồi tất cả đều tiến cử Lưu Quý. Các vị phụ lão đều nói, bình thường có nghe những chuyện đặc biệt về ông Lưu Quý. Lưu Quý ắt sẽ hiển dinh, mà nếu chúng ta cũng đã thử cầu đảo rồi, chẳng có ai được các lợi dù Lưu Quý cả. Lưu Quý mấy lần từ chối, song chẳng có ai dám đảm đương gánh nặng ấy. Mọi người bèn lập Lưu Quý làm bái công. Lưu Quý tế cúng hoàng đế và cúng cho suy vu ở sân huyện đường, dùng máu để tế cờ, cờ quạt đều có máu đỏ. Đấy là bởi ông ta giết con rắn của con Bạch Đế, mà người giết rắn lại là con của Xích Đế, cho nên tôn sùng màu đỏ. Những người trẻ tuổi như Tiêu Hà, Tào Tham, Phàn Khoái đã vì bái công mà thu thập được vài ba nghìn binh lính trong huyện tiến đánh Hồ Lăng, Vương Dữ, rồi quay về cố thủ phong ấp, xây dựng lực lượng vũ trang để tranh đoạt thiên hạ với nhà Tần. Quý thính giả thân mến, qua sách nói.com.vn vừa giới thiệu đến quý thính giả nội dung của bí quyết 1 Nhìn Nhận Vẻ Mặt, nằm trong quyển sách Bí quyết nhận biết người tài của Long Tử Dân, biên dịch Nguyễn Quốc Thái, Nguyễn Huy Cố. Kính mời quý thính giả sẽ tiếp tục theo dõi nội dung tiếp theo của quyển sách này tại khoa sách nói.com.vn qua giọng đọc của Quang Tâm.